Học viện Go Rainbow, chương 15, 3 White Crowd Part 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello, đã có chép mới rồi đây, đọc thôi nào. Bây giờ ở trước quán bar là 6 chiếc xe mô tô đắt tiền, sang trọng. Bước xuống xe là 3 cô gái và 3 chàng trai đẹp ngây ngất lòng người. Tụi nó dẫn thị hắn vào khu 5 IP. 3 đứa đồng loạt đưa các viên kim cương ra cho bảo vệ, ông ấy cúi chào rồi mở cửa cho cả đám bước vào. Tụi hắn thì ngỡ ngàng khi thấy mấy viên kim cương đó, không lẽ tụi nó là... Vừa đặt chân vào đã nghe tiếng, thưa bang chủ, bang phó và hậu duệ đã về. Đàn em của bang Crystal, được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Anna ra lệnh, dạ, đồng thanh, mọi người ngồi trong đó ngoại trừ người trong bang và tụi nó ra thì ai cũng há hốc miệng, vì không ngờ rằng bang chủ, bang phó và hậu duệ là con gái lại nhỏ tuổi nữa chứ. Và tụi nó ít ra mắt mọi người nên hết hồn là phải thôi. Rain hỏi, mấy cô là, Rain lắp bắp, xin giới thiệu với mọi người, tôi là bang chủ, Ân là bang phó, Ái là hậu duệ bang Crystal. Anna giới thiệu, hả, tụi hắn hét, TG, xỉu, đúng rồi, tôi còn biết là Kim bang chủ, Rain bang phó, Jin hậu duệ bang Dakka, đúng chứ? Anna lên giọng, sao cô, cậu biết, năm đứa kia la muốn sập ba, Anna chỉ cười cười không nói gì, bỗng có một giọng nam vui vẻ vang lên, chị Anna yêu dấu của em ơi. Em nhớ chị quá trời quá đất luôn đó. Một đứa con trai ôm Anna chặt cứng. Chị cũng nhớ em lắm. Anna ôm lại, e hèm, quên tụi chị luôn rồi phải không? Sunny và Sandy khoanh tay. Đâu có, em không có dám quên hai chị, hi hi. Chàng trai chắp tay xin lỗi. Vậy thì tốt, ta tha cho đó. Sunny bỏ tay xuống. À thôi, em mời mọi người vào bàn ngồi nói chuyện ạ, chàng trai đó nói. Sau khi cả đám yên vị ở một cái bàn trong góc khuất, chàng trai đó nói. Xin lỗi mấy anh, nãy giờ em chưa giới thiệu, em là Gen quản lý ở đây. Gen nói, chào, tụi hắn, mọi người uống gì để em đi lấy cho. Gen hỏi, mấy chị như cũ nha em. Sandy, tụi anh uống gì cũng được. Jin, vậy đợi em xíu nha. Gen chạy đi, một lúc sau, Gen mang nước tới, cô nhận lấy cái ly từ tay Gen và nhâm nhi từng chút. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Anna quay qua hỏi Gen, ủa Gen, Star đâu rồi? Cô ngó quanh, đúng rồi ha, sao không thấy em ấy đâu hết. Sandy nói theo, à, hôm nay nó bận nên không tới được. Gen vừa uống vừa nói. Tiếc nhỉ, Sunny nói mang chút tiếc nuối. Nhưng chỉ một thời gian sau là cả đám lại nói chuyện vui vẻ. TG, trời ơi, vui gì nhanh dữ vậy. Trợn mắt, xí cho tác giả nói chút nha. Tụi nó mỗi đứa đều có một viên kim cương nhỏ hơn lòng bàn tay một chút khắc chữ Crystal dành riêng cho bang chủ, bang phó và hậu duệ Anna. Tím, Sunny, vàng, Sandy, hồng, giới thiệu nhân vật mới đê, Gen, nhỏ hơn tụi nó một tuổi, là đàn em thân cận và cao cấp trong bang Crystal, xem tụi nó như chị ruột của mình, quý Anna nhất. Star, là bạn gái và bằng tuổi Gen, vai vế giống Gen, cũng quý Anna nhất luôn. TG, Anna được ái mộ ghê nhỉ, hãy đón xem chép 16 nha mấy baby, cách chương.